Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng Tầm Ký tập thứ 65. Trên đường nhớ lại lời châm biếm của hai thiếu nữ, không hề cảm thấy khó chịu, mà chỉ thấy lạ vì mình thay đổi quá nhiều. Trong những ngày còn chơi bời ở thế kỷ 21, gã luôn luôn thích hơn người ta, nhưng giờ đây tánh hiếu thắng đã giảm rất nhiều. Mọi chuyện đều nghĩ lại cho đại cuộc, không hề tính toán đến mọi sự thành bạc trong một lúc. Cho nên thái độ của hai thiếu nữ đối với gã như thế, gã có thể thản nhiên được. Có lẽ đó là sự trưởng thành. Về đến Hàm Dương, nhưng lúc chưa đến giờ hẹn, Hàng Thiếu Lâm quay về Ô Phủ trước, hỏi Đào Phương về chuyện của huynh muội Châu Lương, sau đó đi gặp hai người. Bọn họ được Đào Phương sắp xếp cho một phòng dành cho bọn thiết vệ ở Đông Viên, hoàn cảnh cũng rất tốt. Khi Hàng Thiếu Lâm bước vào tiểu sảnh, nàng Châu Vi xinh xắn đang dệt vải bên khung cửa, còn Châu Lương thì đang mân mê trong tay vật gì đó bằng sắt, trông giống với một chiếc vòng đeo tay. Thấy gã bước vào thì cả hai vội vàng đứng dậy thi lễ. Có lẽ vì cảm thương nên Hàng Thiếu Lâm rất quan tâm đến họ, mỉm cười với Châu Vi nói: Châu tiểu thư phải chăng đang dệt áo mới cho lệnh huynh? Châu Vi đột nhiên đỏ mặt cúi đầu hừ một tiếng. Hàng Thiếu Lâm cảm thấy ngạc nhiên lắm, nhưng ngại không hỏi nguyên nhân vì sao nàng hổ thẹn. Ngồi xuống bên cạnh Châu Lương nói: Món đồ gì trong tay Châu huynh thế? Châu Lương đưa vật bằng sắt cho gã nói: Đây là thứ dùng để bảo vệ cổ tay khi bắt ưng, ngài nhìn đây. Rồi dán tay áo đưa cổ tay trái tới trước mặt gã, trên cổ tay đầy những vết trầy xước. Hạng Thiếu Long cảm thấy ngạc nhiên lắm nói: À, thì ra Châu huynh ngoài tài đóng thuyền còn là một chuyên gia nuôi chim ưng, nhưng đã có vật này tại sao lại còn bị chim ưng làm cho bị thương đến thế? Châu Lương nói: Thứ này được dùng khi huấn luyện chim ưng mới, cuối cùng phải luyện cho chim ưng biết dùng lực mạnh hay nhẹ mới gọi là cao thủ. Đây là những vết thương bị chim ưng cào trước năm 15 tuổi, sau này không còn bị thất thủ nữa. Hạng Thiếu Long nói: Như vậy Châu huynh đã là cao thủ trong ngày này. Châu Lương tiêu nghĩu đáp: Đó là chuyện trước đây, giờ đây tiểu nhân rất ngại khi đối mặt với chim ưng, nhìn ánh mắt của chúng tiểu nhân không dám làm chủ nhân của bọn chúng nữa. Hạng Thiếu Long nghĩ một lúc rồi nói: Từ hôm nay trở đi Châu huynh không cần phải bôn ba ở ngoài nữa, cũng không sợ kẻ khác bức hiếp, vậy mặt này nói không chừng sẽ giúp đỡ cho ta rất nhiều. Châu Lương trở nên hấn hở, hai mắt sáng lên: Hãy cứ căn dặn tiểu nhân sẽ phục tùng, sau này cứ gọi tiểu nhân là Tiêu Lương là được, tiểu nhân không đáng cho Hạng gia gọi là Châu huynh. Hạng Thiếu Long nghiêm mặt nói: Ta chưa bao giờ coi Châu huynh là người ngoài. Châu huynh không nên gọi ta là Hạng gia mới đúng. Xin hỏi nuôi chim ưng phải có bí quyết gì? Bao lâu mới có thể huấn luyện được một con chim ưng dùng để săn bắt? Chúng có thể làm được những chuyện gì? Châu Lương kiêu hãnh nói: Đầu tiên là phải chọn tướng ưng. Chỉ có chọn những con chim ưng có dáng dương giả, có thể thông tính người, như vậy mới không khiến cho sự việc nửa chừng lại bỏ dở. Tiếp theo là phải có tính nhẫn nại và có sức chịu đựng. Nuôi chim ưng là phải nuôi từ nhỏ mới được, ít nhất cần phải một năm mới được. Huấn luyện cho chúng có thể săn bắn được chỉ là chuyện nhỏ. Cảnh giới cao nhất của việc nuôi chim ưng là phải huấn luyện cho chúng trở thành những con chiến ưng, không những có thể theo dõi kẻ địch từ trên không trung, trinh sát hư thực, mà còn có thể tấn công đánh lén, trở thành loại binh khí lợi hại. Lần này đến lượt Hạng Thiếu Long vui mừng nói: Vậy thì không nên chậm trễ, ngày mai Châu huynh hãy lập tức tìm ưng dương, ta sẽ phái mấy người đi theo huynh để cho huynh làm việc dễ dàng hơn. Châu Lương vui mừng nhận lệnh. Hàng Thiếu Lâm thấy thời gian không còn nhiều nữa, vội nói lời chia tay. Vừa bước ra khỏi cửa, Châu Vi đuổi theo nói: Hàng đại nhân. Hàng Thiếu Lâm quay sang Châu Vi nói: Châu tiểu thư có gì chỉ giáo? Châu Vi cúi mặt đến phía trước gã nói: Đại ca đã có công việc, Châu Vi phải làm việc gì đây? Hàng Thiếu Lâm dịu dàng nói: Lệnh huynh là cao thủ nuôi chim ưng, tiểu thư là người dệt vải giỏi nhất, không phải mỗi người đã có công việc của mình rồi hay sao? Châu Vi càng đỏ mặt hơn, lý nhí nói: tiện thiếp hy vọng có thể hầu hạ cho đại nhân, mong đại nhân ân chuẩn. Chỉ thấy thái độ của nàng thì đã biết không đơn giản là hầu hạ. Điều này cũng khó trách nàng, mình quả thật là đối tượng lý tưởng của nàng, lại thêm nàng cũng muốn báo ơn. Hàng Thiếu Lâm mỉm cười nói, như thế thì quá thiệt thòi cho nàng, để ta nghĩ xem sao, ngày mai sẽ nói chuyện với nàng. Châu Vi lắc đầu. Trừ phi đại nhân quả thật chê tiện thiếp, tiện thiếp chân tay thô kệch. Nếu không tiện thiếp quyết ý làm trâu làm ngựa suốt đời cho đại nhân, hầu hạ đại nhân. Được một thiếu nữ xinh đẹp như thế tỏ ý muốn đi theo, nói không động lòng, quả thật là chuyện gạ người. Hàng Thiếu Lâm cảm thấy đau đầu lắm. Thầm nghĩ, thôi thì hãy tạm thời hứa với nàng, sau này hãy đi để xem sao, chép miệng nói. Vậy tạm thời hãy cứ thế cũng được, nhưng nói chưa hết lời Châu Vi đã vui mừng ngắt lời gã. Tạ đại ân nhân chuẩn, rồi chạy vào trong phòng. Hàng Thiếu Lâm chỉ đành cười khổ não rồi bước ra. Khi đến căn nhà lần trước thì đầu tiên đã chờ ở đây, hai người đều vui mừng. Sau một thời gian đồng cam cộng khổ, cả hai đã trở nên tin tưởng và thân thiết nhau hơn. Nếu không phải có đầu tiên tiết lộ những bí mật của Lã Bất Vi, Hạng Thiếu Lâm e rằng sớm đã mất mạng. Đầu tiên cười nói, Thiếu Lâm huynh đối phó với tên Lã Hùng ấy thật là tuyệt vời, khiến cho Lã Bất Vi không thể trả đũa nữa, lại còn phải mất mặt. Vậy đến phủ, tên gian tặc ấy nổi trận lôi đình gọi Mạc Ngạo đến thương lượng cả canh giờ, mà nói không chừng là đã sắp xếp lại kế hoạch đối phó với huynh. Hạng Thiếu Lâm nói, cha con Lã Hùng thế nào rồi? Đầu tiên nói, Lã Hùng tuy không đau đớn bề ngoài như đứa con của mình, nhưng bị Lã Bất Vi mắng cho một trận trước mặt mọi người chẳng còn mặt mũi gì cả. Giờ đây bị Lã Bất Vi sai đi phụ trách việc đào kênh, kẻ vui mừng nhất là Quán Trung Tà. Lã Hùng trước nay vẫn không phục tùng y, bất hòa với y. Lã Hùng bị trừ, y càng trở nên quan trọng hơn. Chỉ cần có một chút biểu hiện nữa, Lã Nương Dung sẽ thuộc về y. Một ý nghĩ thoáng qua, Hạng Thiếu Lâm nói, Quản Trung Tà chẳng qua là người chỉ biết có quyền lợi của riêng mình, đồ huynh có cho rằng có lôi kéo được y chăng? Đầu tiên nghiêm mặt nói, ngàn vạn lần đừng có ý nghĩ như vậy, kẻ này suy nghĩ sâu xa, giả tâm rất lớn, tuyệt đối có thể so được với Lã Bất Vi. Giá lại y cũng hiểu rằng mình rốt cuộc vẫn không phải là người tần, chỉ có dựa vào Lã Bất Vi thì mới có thể làm nên chuyện được. Giá lại vì chuyện của Liên Tấn, quán thù của y và huynh rất sâu, không thể có khả năng hóa giải. Thiếu Lâm đừng có phí sức nghĩ tới chuyện này nữa. Thiếu Lâm gật đầu, đầu tiên là người từng trải, cách nhìn của y sẽ khó mà sai được. Đầu tiên nói, mấy ngày gần đây ta đã bí mật quan sát động tĩnh của Mạc Ngạo, y đã chế ra loại áo chống nước và ống đồng để thổi khí, ta thấy chắc dùng để đối phó với huynh. Quả thật những điều này gã không nghĩ tới. Ở điền liệt trường, sông hồ chằng chịt ngoài cây cầu gỗ ở dòng kinh thủy, những con sông khác muốn chảy qua phải dùng bè gỗ hoặc bơi. Nếu có người ám toán từ dưới đáy sông với những loại vũ khí lợi hại do Mạc Ngạo nghĩ ra như độc châm chẳng hạn, quả thật không thể đề phòng được. Hít sâu một hơi nói, may mà chân của ta đã bị thương nên chẳng cần đi đâu hết. Đầu tiên mỉm cười nói, đây quả thật là cách hay nhất trong lúc không có cách. Nhưng cũng phải cẩn thận, trong số những kẻ y muốn đối phó có cả Đặng Huynh và Tiểu Tuấn. Nếu hai người bọn họ gặp chuyện bất trắc thì sự đã kết đối với Huynh cũng rất lớn. Ngừng một lát rồi nói, ta tuy không biết bọn chúng sẽ hành sự thế nào, nhưng một kẻ tài trí như Mạc Ngạo thì có thể tạo được tình thế, khiến cho chúng có cơ hội ra tay, chuyện này khó mà phòng được. Hạng Thiếu Lâm đổ mồ hôi hột, gã không hề nghĩ rằng Đằng Dực và Kinh Tuấn cũng trở thành đối tượng ám sát của đối phương. Giờ đây được Đồ Tiên nhắc nhở mới biết mình sơ suất. Đồ Tiên trầm giọng nói, chỗ đáng sợ nhất của tên Mạc Ngạo này là y nấp sau lưng người khác để hành sự, lại biết cách bảo vệ mình, không ham những hư danh lợi nhỏ, quá thật là người có thể làm nên chuyện lớn. Hạng Thiếu Lâm nói, kẻ này chẳng lẽ không có khuyết điểm gì sao? Đồ Tiên đáp, khuyết điểm duy nhất chính là háo sắc. Nghe nói y gặp Cầm Thanh xong thì thần hồn điên đảo, xong chuyện này Lã Bất Vi cũng không thể giúp gì được. Nếu không Lã Bất Vi đã giành lấy Cầm Thanh cho riêng mình. Ta chưa nói với huynh, Lã Bất Vi rất ghen tị khi Thiếu Lâm có được kỹ tài nữ, có lần đã từng nói huynh không phù hợp với nàng. Rồi lại nói, So ra Quảng Trung ta là kẻ có định lực hơn, chưa bao giờ chạm tới bọn ca cơ trong lã phủ. Mỗi ngày phần lớn thời gian đều tập luyện xạ kỹ kiếm thuật, đọc nhiều loại binh thư. Ngày nào cũng như thế, kẻ này ý chí kiên định khiến cho người ta phải giật mình. Lợi hại nhất là không ai biết được y mong muốn gì, trong lòng đang nghĩ gì. Y là một kẻ khó ứng phó hơn cả Mạc Ngạo. Nếu có cơ hội thì hãy trừ khử y, như thế chúng ta mới có thể yên giấc được. Thiếu Long nghe mà cả kinh, so ra bản thân gã còn háo sắc hơn nhiều. Một kẻ lạnh nhạt vô tình bẩm sinh như Quảng Trung Tà mới là đối thủ đáng sợ nhất. Mạc Ngạo so ra vẫn còn có một nhược điểm, đó là si mê cầm thanh. Bao nhiêu đó cũng đủ khiến cho y mất mạng. Đầu tiên thở dài. Hey, thế là của lã bất gì lớn, mong ngào càng lúc càng nhanh và lợi hại. Mỗi ngày, những quan viên đến nịnh bở y đếm không xuể, lại thêm y có thể thông qua lao ái mà gián tiếp khống chế thái hậu. Cứ như thế nước Tần cuối cùng cũng sẽ có một ngày thành thiên hạ của nhà họ Lã. Nếu chẳng phải y canh phòng cẩn mật, ta quá thật muốn dùng kế gậy ông đập lưng ông cho y một ly rượu độc. Thiếu Long cười, chuyện lao ái chưa chắc đã là chuyện tốt. Rồi nói ra diệu kế dùng lao ái để chống lại lã bất vi. Đầu tiên nghe mà trố mắt, lát sau mới chép miệng. Thiếu Long huynh quả là có thủ đoạn hơn cả Mạc Ngạo. Lao ái quả thật là kẻ chỉ biết có mình, vô tình vô nghĩa. Hàng Thiếu Long trong lòng cảm thấy hổ thẹn, hỏi chuyện lã nương dung. Đầu tiên nói, trong lã phủ người ta có thiện cảm nhất là ả nha đầu này. Ba đứa con trai của lã bất vi chỉ là hạng vô dụng, chỉ biết trụ ngon gái đẹp. Còn hai đứa con gái khác thì xấu xí vô cùng. Chỉ có lã nương dung là được lã bất vi yêu thương nhất. Ai có thể cưới ả thì có nghĩa là đã trở thành người kế thừa của lã bất vi. Nếu huynh có thể khiến ả thích huynh thì càng làm cho lã bất vi đau đầu hơn. Hạng Thiếu Lâm cười khổ nói, đã là con gái của kẻ thuộc, tại hạ không thể có tình cảm với ả được. Huống chi tại hạ giống không thể tranh được với Quảng Trung Tà. Cả tại hạ cũng cảm thấy mê lực của y. Đầu tiên nói, Quảng Trung Tà nếu muốn giành lấy một thứ gì đó, đều có thủ đoạn của mình, khó nhất là y luôn luôn hạ mình, không giống như Mạc Ngạo, rất khó gần, rất được lòng người, cả người bên cạnh lã nương dung cũng bị y mua chuộc. Lã nương dung thì không cần phải nói nữa, đã mê say y đến điên đảo thần hồn, hạng huynh quá thật chẳng còn cơ hội nào cả. Rồi nhíu mày ra chiều suy nghĩ nói, nhưng thật sự thì hình như hoàn toàn không như vậy. Từ khi hạng huynh từ chối hôn sự, tam tiểu thư vì không phục huynh nên đã nảy sinh hứng thú. Nàng là người rất thích kiếm thuật, nếu huynh có thể áp đảo Quảng Trung Tà về mặt này, nói không chừng sẽ khiến nàng thay lòng đổi dạ. Hạng Thiếu Long chép miệng, chuyện này rất khó, đồ huynh có biết bọn họ đã có mối quan hệ thân mật chưa? Đồ tiên nói, Quảng Trung Tà sẽ không làm chuyện khiến cho lão bất vi không vui. Rồi nhìn ra cửa sổ, trong ba ngày diễn ra lễ điền liệp, Thiếu Long phải tỉnh táo, phải biết tự bảo vệ mình, đừng để lã bất vi thành công. Chướng ngại lớn nhất cho lã bất vi lúc này chính là huynh, ngàn vạn lần phải cảnh giác với y. Hàng Thiếu Long gật đầu rồi hai người mới chia tay. Khi ra đến đường lớn thì mọi nhà đã lên đèn. Buổi tối ở Hàm Dương không náo nhiệt bằng Hàm Đan hay Đại Lương, nhưng người đi trên đường vẫn đông đúc, nhất là những con đường dẫn tới Thanh Lâu Tụ Quán. Người đi còn đông hơn cả ban ngày. Địa điểm hẹn nhau là ở Túy Phong Lầu, một kỹ viện tư nhân cao cấp lớn nhất ở thành Hàm Dương. Hàng Thiếu Long tuy không biết rõ chủ nhân là ai, nhưng nghĩ chắc cũng là một nhân vật rất có thế. Hàng Thiếu Long tuy trước kia vẫn thường tới ba rượu và những chỗ ăn chơi, nhưng từ khi tới thời đại này, đây là lần đầu tiên gã đến Lầu Xanh. Bất độ trong lòng dâng lên cảm giác mới mẻ. Hàng Thiếu Long mặc bộ võ phục bình thường, bước đi trên con đường phồn hoa của thời cổ đại. Cả cảm thấy rất tự do, nhưng cũng cảm thấy chơi vơi như trong mộng. Đã 4 năm, Tiểu Bàng từ một đứa trẻ vô tri, chỉ biết ham chơi, trở thành một vị bị quân 17 tuổi, ôm trong lòng giấc mộng thống nhất thiên hạ. Giờ đây người của 6 nước phía đông đều không coi y ra gì, kẻ được chú ý chỉ có lã bất vi hoặc Hàng Thiếu Long. Nhưng 10 năm nữa bọn họ sẽ phát hiện rằng mình rất sai lầm. Đang suy nghĩ thì chân đã bước đến Túy Phong Lầu. Tên đại hán giữ cửa thấy Hàng Thiếu Long đến thì vội vàng cúi gặp người đón chào. Vừa bước lên bậc cấp thì có một giọng nói ở phía sau vang lên. Hàng đại nhân xin dừng bước. Hạng Thiếu Long nhận ra là tiếng của Hàng Sấm, ngạc nhiên quay lại thấy Hàng Sấm vừa mới xuống xe ngựa, bước về phía gã, đến phía sau lưng gã thì kéo tay gã vào trong cửa hạ giọng nói, hay cho Đổng Mã Si gạt ta đến khổ. Hạng Thiếu Long không thể nào phủ nhận được, thầm nghĩ chuyện mình giả thành Đổng Mã Si giờ đây khắp cả thiên hạ đều biết, cười khổ nói, là ai cho ngài hay. Hàng Sấm định lên tiếng trả lời thì một hán tử trung niên ăn mặc lòe loẹt, bên cạnh là hai mỹ nữ xinh xắn bước tới thi lễ. Hạng đại nhân lần đầu tiên đại giá quang lâm, lại còn có hàng hầu, ngũ phụ tật vinh hạnh vô cùng. Thiếu phụ bên phải cười hân hấn nói, tiện thiếp là Quy Yến, bọn thiếp nghe tin hạng đại nhân đến, ai nấy đều trang điểm đặc biệt, mong lọt vào mắt đại nhân. Hàng Sấm lạc giọng nói, vậy thì chẳng còn ai để ý đến ta nữa sao? Thiếu phụ ấy rõ ràng rất quen với Hàng Sấm, nháy mắt với hai người nói, tiện thiếp tên gọi Bạch Lôi, mong hàng đại nhân chỉ giáo nhiều cho. Hàng Sấm quả là một tay lão luyện, làm sao chịu bỏ qua cơ hội này, vỗ vai Hạng Thiếu Long nói, Lôi nương hình như đã ưa thích hạng đại nhân, nếu không cần gì hạng đại nhân chỉ giáo. Hai thiếu nữ cười ngặt nghẽo rồi hai người bước vào đại sảnh, ngồi xuống, bọn nô tỳ dâng trà lên. Hai thiếu nữ ngồi hai bên hai người. Hạng Thiếu Long không hiểu cớ gì lại ngồi đây, ngũ phù vỗ tay. Hạng đại nhân lần đầu tiên đến tại lâu, tiểu nhân đặc biệt chuẩn bị một thứ rất thú vị, một chút lễ mọn xin đại nhân nhận cho. Hạng Thiếu Long buồn cười lắm, thầm nghĩ chuyện mua chuột quàng từ xưa đến nay cũng như nhau. Bản thân giờ đây là đô kỵ đại thống lĩnh, có nghĩa là người đứng đầu trong việc bảo vệ tri an cho thành Hàm Dương. Những tay đại ca ở chốn trong gió trăng này tất nhiên sẽ phải lấy lòng mình, để khi xảy ra chuyện thì được chiếu cố đặc biệt. Hàng Sấm cười, ha, ngũ lão bản thật biết điều, hạng đại nhân làm sao có thể bỏ qua một người bạn như ông. Lâu nương dựa nửa thân vào lưng Hàng Sấm nhỏ thỏ thẻ nói, hàng hầu mới thật là biết chuyện, lão bản chúng tôi làm sao bằng. Còn Quy Yến thì dựa vào Hạng Long nói, hạng đại nhân hãy năng tới đây, nếu không nồi già và các cô nương ở đây sẽ không tha cho ngài. Hai năm nay, Hạng Thiếu Long đều né tránh những mỹ nữ khác ngoài đám thê thiếp của mình. Một mặt là vì đã cảm thấy thỏa mãn, còn nguyên nhân chủ yếu là bởi rất sợ gánh nặng tình cảm. Còn chỗ hấp dẫn nhất của những đóa hoa dài này là cách ăn bánh, trả tiền, xong việc thì đường ai nấy đi. Chỉ có lần đầu tiên khi mới đến Hàm Đan, bị người ta kéo đến quan kỵ viện. Lần đầu tiên y đã gặp phải thảm kịch của tố nữ. Điều đó đã để lại vết thương sâu sắc trong lòng gã, khiến gã không muốn đến chúng kỵ viện nữa. Gã càng sợ thân thế bi thảm của các cô nương trong chúng thành lầu. Song kỷ viện tư doanh và quan kỷ viện rất khác nhau, bởi vì các cô nương ở đây là tình nguyện. Nhớ lại ngày ấy lưu lạc, nếu không phải được Đào Phương thu nhận, có lẽ gã đã trở thành một tên sát thủ hay một tên nam kỷ rồi. Quy Yến ghé tai gã nói nhỏ, hạng đại nhân, cớ gì sao cứ thờ ơ thế, để tiền thiếp gọi Mỹ Mỹ đến bồi tiếp ngài. Nằm nhưng mà thấy ả thì đều điên đảo thần hồn. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, cớ gì cái tên Mỹ Mỹ sao nghe quen tai, rồi nhớ lại Điền Mỹ Mỹ vốn là tình nhân của Lao Ái, chính ả đã quyến rũ Ô Đình Uy, khiến cho gã phải bắn đứng cả gia tộc, bị xử tử một cách thê thảm, trong lòng chán ngán lắm nói, đã có Quy Yến cô nương bồi tiếp ta là đủ rồi, cần gì phải đến Điền Mỹ Mỹ nữa. Bạch Lôi cười, thì ra hạng đại nhân cũng là nhân vật phong lưu, rất biết dỗ dành bọn nữ nhân của chúng tôi, còn hơn cả hàng hầu nữa. Hàng Sấm nói, bản lĩnh thật sự của hạng đại nhân các nàng vẫn chưa thưởng thức được đâu. Ngẫu Phù ngạc nhiên kêu lên, à thì ra là hàng hầu biết rõ hạng đại nhân như thế. Hàng Thiếu Lồng và Hàng Sấm nhìn nhau cười. Lúc ấy có bốn tên tỳ nữ, hai người một nhóm, khiêng một cây trường thương dài khoảng nửa trượng và một tấm thiết thuẫn cao 5 xích. Trên bằng dưới, nhọn bước vào sảnh. Hàng Thiếu Long cảm thấy ngạc nhiên, gã vốn tưởng Ngũ Phù tặng cho mình một món đồ chơi nào đó. Nào ngờ đây là một món binh khí. Ngũ phù đứng dậy, tay phải cầm ngọn trường thương, tay trái cầm thuẫn, hít hợp, diễn tả vài động tác trông cũng oai lắm. Uy Yến ghé tai Hàn Thiếu Lòng nói, đó là bảo vật mà Túy Phong Lâu bọn thiếp dùng để đuổi tà tránh ma, ba năm trước một vị khách đã tặng cho bọn thiếp. Lão bản biết Hàn đại nhân đến nên mới dùng món này làm lễ vật. Hàn Thiếu Long nhủ thầm, đâu có ông khách nào tặng món này cho Thanh Lâu, chắc là sau khi túi đã sạch tiền thì lấy binh khí để gán nợ mà thôi. Trong thời đại này, những loại như bảo đao, quý như vàng, có tiền cũng chưa chắc mua được. Hàn Sấm nhận lấy món binh khí trong tay của Ngũ Phù, nâng lên xem thử trọng lượng, biến sắc nói, món này ít nhất đáng giá 100 đỉnh hoàng kim, không ngờ Ngũ lão bản lại có món bảo vật như thế. Hàn Thiếu Long thầm khen Ngũ Phù lấy binh khí để tặng mình, không vừa để lộ ý định mua chuộc quan viên mà lại khiến cho mình khó mà chối từ, vui mừng đứng dậy cầm ngọn trường thương. Chỉ thấy thương thẳng như ngọn bút, sáng lấp lánh, trên thân lại có ẩn hiện hoa văn, mũi thương nhọn hoắt. Một mũi thương tốt như thế này lần đầu tiên gã mới thấy được. Ngũ Phù bước tới chỉ vào thân thương mà nói rằng, mời Hàn đại nhân nhìn ở đây, đây chính là tên của ngọn thương này. Hàn Thiếu Lòng lúc này mới thấy hai chữ ở đầu thương, gã đương nhiên không thể hiểu được đó là chữ gì. Hàn Sấm chồm qua đọc lớn, Phi Long, quả nhiên tên hay, Hàn đại nhân được thương này nhất định sẽ tung hoành ngang dọc. Ngũ Phù cung kính nói, chúc quà mọn, mong Hàn đại nhân nhận lấy. Quy Yến dựa vào Hàn Thiếu Lòng nói, Hàn đại nhân, hãy để nô gia tự tài mày bao thương cho ngài nhé. Hàn Thiếu Long cầm tấm thuẫn lên, tấm thuẫn tuy mỏng nhưng cứng vô cùng, cầm lâu vẫn không thấy mệt, trong lòng vui lắm quay sang Ngũ Phù cảm tạ. Quy Yến nói, Hàn đại nhân vẫn chưa trả lời nô gia kia mà. Ngũ Phù cười, Hàn đại nhân đừng từ chối, Hàn cho nàng trong vòng 3 ngày phải may cho được bao thương, lúc ấy sẽ cầm thương lẫn bao đem đến tận phủ Hàn đại nhân. Quy Yến mừng rỡ. Ngũ Phù nói với vẻ hơi áy náy, đã làm trễ thời gian của hai vị đại nhân, hai vị quân thượng và quán đại nhân đang chờ Hàn đại nhân ở hậu viện, Hàn hầu phải chăng đi cùng với Hàn đại nhân? Hàn Sấm nói, ta hẹn với thái tử đang đến đây uống rượu, nếu Ngũ lão bản không ngại, ta muốn cùng Hàn đại nhân nói vài lời riêng tư. Rồi ghé tai Bạch Lôi nói, lát nữa sẽ đến lượt nàng. Khi Hàn Thiếu Long ngồi xuống vẫn còn nói, Hàn huynh vẫn chưa nói cớ gì biết tại hạ là Đổng Mã Si. Hàn Sấm nói, có người đã thấy huynh đến gặp Điền Đan, nếu không đoán được huynh là ai, ta cũng không đến đây. Nghe nói sao đó thì vẻ mặt của huynh rất khó coi. Điền Đan vội vàng đến tướng phủ tìm Lã Bất Vi, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Hàn Thiếu Long đương nhiên không cảm thấy Hàn Sấm thân thiết như Long Dương Quân, bình thản nói, chỉ là chút xung đột mà thôi, không có gì. Hàn Sấm thành khẩn nói, nếu Hàn huynh muốn đối phó với Lý Biên và Điền Đan, xin hãy chừa phần cho tại hạ. Hàn Thiếu Long nói, nếu có việc cần nhất định phải nhờ hầu gia giúp đỡ. Hàn Sấm đột nhiên gằn giọng, Hàn huynh có quen Lao Ái chăng? Hàn Thiếu Long nhớ đến việc Lao Ái vì ngoại tình với tiểu thiếp của y nên mới chạy đến Hàm Dương gật đầu. Hàn Sấm nghiến răng nói, tên cẩu tạp chủng này là loại vô ân bội nghĩa, không bằng loài cầm thú. Ta dùng lễ thượng khách đối với y, thế mà y không những dụ dỗ tiểu thiếp ta yêu nhất bỏ chạy, mà nửa đường còn giết phăng luôn cả nàng để tránh liên lụy. Con người lòng dạ độc ác này ta hẳn không thể phanh thay y ra muôn mảnh, chỉ vì y suốt ngày nấp trong trướng phủ nên ta không thể hạ thủ được. Hàn Thiếu Long tuy biết y vẫn chưa biết được việc Lao Ái đã quyến rũ được Chu Cơ, xem ra y đến Túy Phong Lâu không phải chỉ là muốn uống rượu mà có ý chờ Lao Ái, chép miệng nói, hầu gia e rằng phải bỏ ý định ấy, vì giờ đây Lao Ái đã làm việc trong cung, được Thái Hậu sủng ái, nếu ngài động vào hắn đừng hòng quay về nước Hàn. Hàn Sấm giật mình, hai mắt đỏ ngầu lên, trong rất tức giận, lát sau mới tiêu nghĩu nói, tại hạ hiểu, ngày mai tại hạ sẽ quay về nước Hàn, ngày sau nếu Hạng huynh có dịp cần đến thì ta sẽ tận lực, nhất định sẽ không khiến cho Hạng huynh thất vọng. Rồi hạ giọng nói, ở Hàm Đan Hạng huynh đã có ơn với ta, giờ đây trong lòng ta vẫn còn cảm kích lắm. Hàn Thiếu Long không ngờ y cũng có lúc chân thành như vậy, nén không được nói, Hạng huynh hãy cứ yên tâm, tại hạ dám lấy đầu bảo đảm không quá 7 năm Lao Ái sẽ chết không đất chôn thân, mối thù của Hàn huynh xin hãy cứ giao cho ta. Hàng Sấm nhìn gã nghi ngờ gật đầu nói, nếu lời ấy do kẻ khác nói ra ta sẽ cười vào mũi y, nhưng Đổng Mã Si đã lên tiếng ta tin mà không hề nghi ngờ. Khi hai người đứng dậy, Hàng Sấm nói, Hàng Tinh giờ đây tuy đã có bạn nõn, nhưng người bà ta thật sự yêu thương chính là Đổng Mã Si, chuyện này ta cũng không định tiết lộ cho bà ta biết. Hàng Thiếu Long giật mình, trong đầu hiện lên vẻ đẹp tuyệt trần của đương kim Thái Hậu Hàng Tinh của nước Triệu. Hai ả nô tỳ dắt Hàng Thiếu Long đi qua một dãy hành lang, vào một mảnh sân, âm thanh ở phía trước dần dần không còn nghe nữa. Mảnh sân trồng đầy những bụi hoa, lại có nhiều cây cảnh trông rất u nhã. Giữa sân có hồ cá và hòn giả sườn, cỏ xanh mơn mởn, tiếng côn trùng kêu rã rích khiến người ta không nghĩ rằng đây là chốn kỷ viện, mà như quay về nhà mình. Hai ả nữ tỳ dẫn đường ấy, ghé đầu vào nhau, hạ giọng nói chuyện, chốc chốc lại phá cười lên, trông rất đáng yêu. Hàng Thiếu Long tự thấy mình có chỗ hấp dẫn nữ nhân, lại thêm đường đường là một đô kỳ thống lĩnh, cho nên những nữ tử ấy lấy làm vinh dự vì được gần gũi gã. Từ ngày lên chức vị mà ai cũng mong ước ấy, Hàng Thiếu Long bận rộn vô cùng, công việc tiếp xúc với dân tình cũng đã có bọn thủ hạ, hôm nay mới coi như tự thân tìm hiểu dân tình, cảm nhận được niềm vinh dự vì trở thành một đô kỳ thống lĩnh. Chả trách nào rất nhiều người muốn làm quan. Những kẻ theo gã như Phố Bố, Lưu Sào thường ngày cũng đã cảm thấy rất vinh dự. Vòng qua ngọn giả sơn, một tòa lầu hai tầng hiện ra trước mắt. Lối vào có hơn 10 tên đồ đệ và cấm vệ đứng canh. Đều là những người tùy tùng của Xương Văn Quân và Quảng Trung Tà, nên gã cũng cảm thấy quen mặt. Bọn họ tuy đứng ngoài cửa nhưng không hề cô tịch. Một đám mỹ nữ đang vây quanh trông thật rất náo nhiệt. Thấy Hàng Thiếu Long một mình bước vào, bọn chúng đều cảm thấy ngạc nhiên. Hàng Thiếu Long báo tên xong thì bước vào nội sảnh. Trong nội sảnh đã có hai hàng chiếu đầy thức ăn. Quảng Trung Xạ, Xương Văn Quân, Xương Bình Quân chiếm một chiếu. Thấy cả đến thì vui vẻ thi lễ, không khí rất thân thiện. Những ả kỹ nữ hầu rượu đều quỳ xuống làm lễ. Quảng Trung Tà cười. Hạng đại nhân đến muộn, tuy có lý do, nhưng cũng phải chịu phạt trước ba chén. Để bằng với mọi người, nếu không uống tiếp nữa thì nhất định sẽ không đấu lại hạng đại nhân. Hạng Thiếu Long càng lúc càng phát giác Quảng Trung Tà rất miệng mồm mỉm cười nói. Lời nói của Quảng đại nhân cũng như kiếm của ngài khiến cho hạng mẫu ta khó mà chống trả, nào dám không tuân lệnh. Ngồi xuống xong, có một mỹ nhân từ chiếu Quảng Trung Tà bước ra rót rượu cho gã. Hạng Thiếu Long hỏi ả kỹ nữ ngồi bên cạnh mình, vị tiểu thư này xưng hô như thế nào? Xương Bình Quân cười ha ha nói, ha ha, quả là điều hiếm thấy ở Hàm Dương, thì ra Thiếu Long cũng là cao thủ hào hoa. Xương Văn Quân chen vào nói, ê, Thiếu Long dĩ nhiên là cao thủ, nếu không làm sao có thể giành được kỹ tài nữ, đại huynh phải nói là lão thủ ở chốn Thành Lâu mới phải. Kỹ nữ ấy đưa tình cùng với Hạng Thiếu Long rồi mỉm cười đáp rằng, nô gia tên gọi là Dương Dự, Hạng đại nhân xin đừng quên. Hạng Thiếu Long cảm thấy người thoải mái, mấy ngày nay quả thật quá căng thẳng khiến cho gã không thể thở nổi. Điều gã phải làm lúc này là hưởng thụ cuộc sống về đêm ở Hàm Dương, sẽ quên đi thiện nhu, say sưa ở chúng này không cần biết đến nhân gian nữa. Nâng chén uống cạn, mọi người đều reo hò trợ hứng cho gã. Quảng Trung Tà quay đầu lại nói, hãy khoan, trước khi uống chén thứ hai, mời Hạng đại nhân chọn thức ăn. Hạng Thiếu Long nhìn món ăn trên bàn ngạc nhiên nói, chẳng phải đã chọn rồi hay sao? Mọi người cười rộ cả lên. Xương Văn Quân cố nén cười nói, nghĩa là chọn mỹ nhân bồi tiếp, chỉ được chọn hai người để tránh ngày mai không thể leo xuống giường mà đến điện liệt trường. Quảng Trung Tà tiếp, lầu chủ đã giữ dạp vì cô nương đẹp nhất tạm thời không tiếp khách, để chờ Hạng đại nhân chọn lựa. Lời ấy lại gây nên một trận cười nghiêng ngả. Xương Bình Quân nói, Thiếu Long có thể chọn cả những người bên cạnh chúng tôi. Lần đầu tiên Thiếu Long đến đây, chúng tôi sẽ nhường cho huynh. Hai thiếu nữ bên cạnh y cười khúc khích. Hạng Thiếu Long hai tay bưng chén rượu do Dương Dự dâng lên rồi mỉm cười. Đêm nay tiểu đệ chỉ cần quy yến cô nương là đủ, bởi vì đến canh một tiểu đệ phải quay về. bọn mỹ nữ đều lên tiếng níu kéo, quản trung tà than: "Hey, trừ phi hạng đại nhân nhẫn tâm dùng kiếm giết người à, nếu không đêm nay đừng hòng các cô nương buông ta về mà ngủ." Dương Dự rót cho gã chén rượu thứ ba thỏa thẻ nói: "Vậy đêm nay nô gia hầu hạ cho hạng đại nhân được chăng?" Hạng Thiếu Long bưng chén rượu uống cạn cười khổ nói: "Dứt thường tiểu đệ ở chân vẫn chưa hết, quả thật có lòng mà không có sức, mong hai vị nhân huynh và các cô nương lượng thứ." Quảng Trung Tà nói với vẻ áy náy: "Quả thật đó là lỗi của chúng tôi, đã không biết được điều này xin được uống rượu phạt." Hạng Thiếu Long mắng thầm: "Tên tiểu tử nhà ngươi rõ ràng mượn chuyện này để dò xét vết thương của ta." Nhưng mặt vẫn thản nhiên uống cạn chén rượu. Dương Dự hạ giọng nói: "Nhưng đừng quên lại đến tìm nô gia." Nói xong quỳ xuống rồi bước về phía Quảng Trung Tà. Xương Văn Quân nói: "À, có một món ăn mà Thiếu Long không thể không chọn, nếu không sẽ khiến cho huynh đệ chúng tôi và quản đại nhân thất vọng. Đó chính là đệ nhất mỹ nhân mà ai cũng biết danh ở Hàm Dương, Điền Mỹ Mỹ cô nương." Hạng Thiếu Long biết Quảng Trung Tà đang chú ý đến sự phản ứng của mình đối với cái tên ấy, muốn xem thử gã phải chăng đã biết chuyện Điền Mỹ Mỹ quyến rũ Âu Đình Uy, nên cố ý không hề tiết lộ bất cứ sơ hở nào, cười nói: "Vậy thì quá thật, tại hạ thân ở Hàm Dương mà tai ở nơi khác, cớ gì tại hạ chưa bao giờ nghe tên vị mỹ nhân này?" Bọn thiếu nữ đố kỵ với Điền Mỹ Mỹ đều vỗ tay vì câu nói này, không khí càng náo nhiệt hơn. Quảng Trung Tà nói: "May mà Điền Mỹ Mỹ không nghe được câu này, nếu không đừng hòng nàng chịu đến đây. Có lẽ sau này nghe đến đại danh của hạng đại nhân, nàng sẽ bịt tai để báo thù. Người đâu, hãy mời Quy Yến tiểu thư và Điền Mỹ Mỹ đưa đến cho hạng đại nhân. Đêm nay ta chỉ là chủ nhân, tự nhiên phải dùng thứ tốt nhất để đẩy khách." Câu nói ấy tuy khá bá đạo, nhưng khiến cho ai nghe cũng thoải mái, không thể từ chối được. Á Nô Tì nhận lệnh bước ra. Quảng Trung Tà vỗ tay ba lần, mọi người chợt im lặng. Mấy ả nữ nhạc sư ngoài cửa tuy hơi luống tuổi, nhưng ai nấy cũng phong vận vô cùng. Chả trách nào Thúy Phong Lâu được gọi là đệ nhất thanh lâu ở Hàm Dương. Nếu bọn họ không có tiếng tầm, đừng hòng có tư cách được ngồi ở đây. Nữ nhạc sư nhận lệnh, liền tấu lên khúc nhạc. Cửa hai bên đều rộng mở, đám cà cờ đều chạy vào, quần áo thướt tha như một đàn bướm đang bay lượn, ai nấy đều ngây ngất nhìn. Hạng Thiếu Long nhìn kỹ bọn họ, tuổi đều khoảng 18-19, dung mạo đẹp đẽ, dáng người thon thả. Trong thời đại chiến tranh này, trọng nam khinh nữ, người nghèo thường bán con gái. Lần đầu tiên khi gặp Đào Phương, y đã mua mỹ nữ ở khắp nơi, đám cà cờ ở trước mặt này cũng có lẽ do mua về. Nghĩ đến đây thì nhớ đến Đình Phương Thị, trong lòng cảm thấy đau khổ, hận không lập tức bỏ đi. Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng nhạc dần dần chấm dứt, bày ca cờ thi lễ rồi lui ra cửa. Bọn mỹ nữ lại rót thêm rượu cho khách. Ngoài cửa sướng lên: "Quy Yến cô nương đến." Nhìn ra cửa thì thấy Quy Yến đang bước vào, nhủ thầm cái tên này chắc có hàm ý gì đây. Có lẽ Quy Yến là người nơi khác, vì nhớ quê hương nên chọn tên này. Quy Yến hành lễ với khách khứa, rồi yếu điệu bước về phía Hạng Thiếu Long ngồi xuống. Bọn thiếu nữ đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Hạng Thiếu Long chưa có cơ hội lên tiếng thì Quy Yến đã đi bằng đầu gối tới, nửa thân người ép sát vào Hạng Thiếu Long, rót rượu cho gã, cười tươi như hoa nói: "Ân sủng của đại nhân, nô gia xin kính đại nhân một chén trước." Bọn ba người Quảng Trung Tà lập tức cười ồ lên. Xương Văn Quân nói: "Đêm nay Thiếu Long cẩn thận coi chừng, không ra khỏi Túy Phong Lâu thường thế lại phát tạc." Quỳ Yến thất kinh nói: "Đại nhân bị thương sao?" Hạng Thiếu Long ngửi được mùi hương thoang thoảng từ người nàng tỏa ra, thầm nghĩ sức quyến rũ của nữ nhân quả thật không thể nào coi thường. Nhất là khi bọn họ có ý quyến rũ mình. Ngày ấy Triệu Mục đã ép Triệu Nhã dùng xuân để được đối phó với mình. Cái mỹ nhân quả thật xưa nay đều dùng được cả. Nghĩ đến đây, nhớ lại ánh mắt của Quảng Trung Tà nhìn mình khi nói về Điền Mỹ Mỹ, nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Gã đã sơ suất, vừa rồi nếu chén rượu có độc thì gã đã thua chắc. Mạc Ngạo là một cao thủ hạ độc, nói không chừng sẽ có cách khiến cho độc tính vài ngày sau phát tác. Lúc ấy không ai nghi ngờ Quảng Trung Tà đã sai người ra tay. Quỳ Yến nhìn vẻ mặt gã, tưởng rằng vết thương của gã lại phát tác, ghé môi nhấp một ngụm rượu rồi đưa lên miệng gã nói: "Rượu có thể giảm đau, đại nhân xin hãy uống rượu." Hằng Thiếu Long thấy nàng quả thật nhấp một ngụm nên mới yên tâm uống cạn chén rượu trên tay nàng, đồng thời cũng suy nghĩ thật nhanh, muốn mua chuộc cô nương ở chốn thành lầu để đối phó với một đô kỵ thống lĩnh như mình không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì chuyện này sẽ liên lụy đến cả thành lầu và lại sẽ gây ra sóng to gió lớn. Quảng Trung Tà càng không thể tùy tiện lộ âm mưu này cho người khác biết, cho nên nếu muốn tìm người hạ thủ thì chỉ có thể tìm Điền Mỹ Mỹ mà thôi, bởi vì nàng đã sớm bị lao ái quyến rũ. Nghĩ đến đây, trong lòng đã có chủ xương. Văn Quân cười nói: "Quỳ Yến ngoan ngoãn như vậy, Thiếu Long theo lý phải thưởng cho nàng một nụ hôn." Quỳ Yến e thẹn kêu một tiếng, ngã vào lòng Hạng Thiếu Long, tay trái vòng qua ôm lấy eo gã, tay phải ôm lấy cổ gã, ngẩng đầu lên, mắt khép hờ, hơi thở gấp gáp. Nhìn thấy dáng vẻ kêu gợi ấy, Hạng Thiếu Long cũng cảm thấy động lòng, cúi đầu hôn ngấu nghiến lên môi nàng. Gã đưa đầu lưỡi ra quấn lấy lưỡi nàng, mọi người đều vỗ tay hoan hô. Quỳ Yến không nỡ buông gã ra, giận dỗi nói: "Đại nhân thật là keo kiệt." Rồi cúi đầu hạ giọng nói: "Đại nhân trông thật vạm vỡ." Ngoài cửa lại có tiếng hô lên: "Điền Mỹ Mỹ tiểu thư đến." Trong đại sảnh đột nhiên im lặng, mọi ánh mắt đều tập trung ra ngoài cửa. Tiếng hoàng bội vang lên, một mỹ nữ đẹp như ngọc uyển chuyển bước vào. Hằng Thiếu Long vừa nhìn cũng đã biến sắc. Điền Mỹ Mỹ tuổi khoảng 20, làn thu ba sóng sánh, môi hồng đào khép hờ, nụ cười chúm chím. Điều hấp dẫn nhất là nàng có dáng vẻ của một tiên nữ không nhuốm màu trần thế, khiến cho nam nhân ai nấy cũng sinh lòng muốn bảo vệ yêu thương nàng. Những mỹ nữ ở đây so với nàng cũng giống như những ngôi sao nhỏ so với một vầng trăng sáng người. Tiếng nhạc lại tấu lên, Điền Mỹ Mỹ xoay người bắt đầu múa. Dưới ánh đèn, nàng trông như một nàng tiên hạ phàm. Rồi Điền Mỹ Mỹ cất tiếng ca theo tiếng nhạc, thanh âm của nàng thật ngọt ngào, mê người. Hằng Thiếu Long chỉ có thể đại khái hiểu được lời hát. Nàng hát rằng có một tiểu cô nương đang ngụp lặng trong biển tình. Khi đang nhớ tình nhân thì đột nhiên nhận được một chiếc khăn tay của tình lang nhờ người gửi về. Trên chiếc khăn ấy có thiêu một đôi uyên ương đang dẫn nước, khiến cho nàng xem mà lòng hoa nở rộ, nhưng nỗi nhớ càng tăng thêm. Phối hợp với bàn tay uyển chuyển của nàng là vẻ mặt, Điền Mỹ Mỹ đã thể hiện tình cảm của mình trên khuôn mặt, khiến cho Hằng Thiếu Long cũng phải điên đảo. Dung mạo của nàng chỉ kém Kỷ Yên Nhiên và Cầm Thanh một chút. Không ngờ trong chốn kỷ viện mà cũng có một tuyệt phẩm như vậy. Hằng Thiếu Long cảm thấy kỳ lạ, một mỹ nữ tài sắc song toàn như nàng lẽ ra phải thuộc về một nhà quyền quý, cớ gì lưu lạc đến đây. Chỉ nghe nàng hát rằng: "Đắp cùng tấm chăn hợp hoa, lòng vẫn nhớ mãi chàng, duyên từ đây kết không gỡ." Tiếng ca, tiếng nhạc dần dần dứt hẳn, ai nấy đều hoàng hồn, lập tức khen hay. Điền Mỹ Mỹ thi lễ hai bên, rồi cất bước về phía Hằng Thiếu Long. Hằng Thiếu Long tự nhắc nhở mình, mỹ nữ trước mặt chỉ là loài rắn rết, có bề ngoài của một nàng tiên. Gã lúc ấy mới vỗ tay đứng dậy nói: "Hoàng ngành phương giá của Điền cô nương." Điền Mỹ Mỹ nhoẻn miệng cười, đôi mắt lúng liếng nhìn Hằng Thiếu Long, đột nhiên sáng lên. Trong đó là nét kinh dị, ưa thích, mâu thuẫn và phức tạp. Hằng Thiếu Long lúc này biết rõ Điền Mỹ Mỹ quả thật là công cụ do Quảng Trung Tà và Mạc Ngạo để ám hại mình. Nếu không, ánh mắt của nàng sẽ không là kỳ như vậy. Nàng quả thật có một đôi mắt biết nói, nhờ thế Hằng Thiếu Long mới có thể đọc được nội tâm của nàng. Nhìn thấy Hằng Thiếu Long khiến cho nàng liên tưởng đến tình nhân lao ái của mình, điều khiến cho nàng giật mình là Hằng Thiếu Long hơn hẳn lao ái. Lao ái không có khí phách anh hùng như Hằng Thiếu Long. Điền Mỹ Mỹ cố né tránh ánh mắt của Hằng Thiếu Long. Nàng quyển chuyển bước đến chỗ Hằng Thiếu Long rồi quỳ xuống. Hằng Thiếu Long len lén đưa mắt nhìn Quảng Trung Tà, chỉ thấy gã đang chăm chú nhìn Điền Mỹ Mỹ. một dáng vẻ căng thẳng mà lần đầu tiên Hạng Thiếu Long mới thấy, rõ ràng đã phát giác Điền Mỹ Mỹ động lòng với Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long nghiêng người đưa tay ra đỡ nàng ngồi xuống. Điền Mỹ Mỹ ngẩng mặt lên tiếng. Điền Mỹ Mỹ, bái kiến Hạng đại nhân. Rồi cúi đầu xuống, dáng vẻ rất ngoan ngoãn khiến người ta phải thương yêu. Nhưng Hạng Thiếu Long lại biết vì nàng ta đã có ý đồ trong lòng, cho nên sợ ánh mắt của mình. Xuân Bình cười. Điền Mỹ Nhân phải chăng đã động lòng với Hạng đại nhân cho nên trở nên e thẹn như thế? Sương Dân Quân tiếp lời. Vết thương của Hạng đại nhân phải chăng lập tức lành lại rồi? Câu nói ấy khiến cho mọi người cười ầm cả lên. Khi Hạng Thiếu Long đỡ nàng ngồi xuống, Quảng Trung Tà nói. Anh hùng sánh cùng Mỹ Nhân, Điền Mỹ Nhân sao không kính Hạng đại nhân một chén để làm lễ ra mắt? Hạng Thiếu Long để ý đến Điền Mỹ Mỹ, thấy nàng hơi giật mình. Bất độ trong lòng buồn cười, biết Quảng Trung Tà sợ đêm dài lắm mộng, nên ép nàng lập tức ra tay. Chiêu này của Mạc Ngạo quả thật cao minh. Nếu không phải Hạng Thiếu Long biết được Điền Mỹ Mỹ là người tình của Lao Ái, thì đã bị ả hại chết. Điền Mỹ Mỹ do dự một lúc, rồi mới thò đôi tay trắng như ngọc của mình, bưng bình rót rượu vào chén của Hạng Thiếu Long. Nhìn dáng vẻ của nàng, Hạng Thiếu Long bất đồ hận Quảng Trung Tà. Y đã nhân tâm ép một mỹ nhân xinh đẹp như thế này làm chuyện thương thiên hại lý. Đôi tay ngọc của Điền Mỹ Mỹ hơi run run. Quy Yến ghé vào tai của Hạng Thiếu Long hạ giọng nói: "Đại nhân, chắc đã quên nô gia." Hạng Thiếu Long đang suy nghĩ, nghe thấy thế thì đưa tay ra ôm lấy eo Quy Yến, hôn lên má nàng. Điền Mỹ Mỹ bưng chén rượu đã rót đầy, dịu dàng nói: "Mỹ Mỹ, trước tiên uống một nửa, phần còn lại chính là tâm ý của Mỹ Mỹ đối với đại nhân, mong đại nhân uống cạn." Một tay nâng chén lên, còn tay kia thì dùng ống tay áo che bưng chén uống cạn bằng một tư thế rất đẹp mắt, không hề phát ra tiếng gì. Hạng Thiếu Long để ý thấy tay không cầm chén rượu của nàng hơi run, thì biết được nàng đã thừa cơ bỏ thuốc độc vào ly, rồi nàng bỏ tay áo xuống, hai tay bưng chén rượu đưa lên môi Hạng Thiếu Long, ánh mắt thì nhìn xuống. Bọn Xuân Bình Quân đều vỗ tay khen hay. Hạng Thiếu Long nhìn chén mỹ tử chỉ còn một nửa, trong đầu thoáng qua rất nhiều ý nghĩ. Gã phải chăng nên phá vỡ âm mưu này ngay tại trận, có lẽ đây là thời cơ tốt nhất để đối phó với Quảng Trung Tà. Hạng Thiếu Long nhìn kỹ chén rượu do Điền Mỹ Mỹ kề tặng đến môi, nhưng không thấy bất cứ điều gì khác lạ. Chất độc chưa được khuấy đều thì sẽ không tan ra trong rượu. Gã lập tức bỏ đi ý định dùng chén rượu độc này để đối phó với Quảng Trung Tà. Không phải chuyện này không thể thực hiện được, mà bởi vì chỉ cần nắm lấy Điền Mỹ Mỹ thì sẽ không sợ nàng không khai kẻ đứng đằng sau chuyện này. Vấn đề là nếu làm thế thì có nghĩa là đã công nhiên đối đầu với Lã Bất Vi. Chỉ cần nghĩ đến Lã Bất Vi vẫn còn 7-8 năm thì biết cách đó làm không sáng suốt. Giả sử chuyện này có liên quan đến Lao Ái thì sẽ càng phức tạp hơn. Đồng thời nghĩ giả sử mình vừa uống ly rượu này, vậy thì Quảng Trung Tà và Mạc Ngạo sẽ không dùng cách khác để đối phó với mình nữa. Sau đó chỉ có thể nghi thần nghi quỷ, tưởng mình không sợ rượu độc, hoặc nghi ngờ Điền Mỹ Mỹ không theo lệnh hành sự, cứ như thế càng hay hơn. Ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu Hạng Thiếu Long, gã liền quyết định như thế. Hạng Thiếu Long một tay bưng chén rượu, còn tay kia ôm lấy eo Điền Mỹ Mỹ cười ha hả nói. Mỹ Mỹ tiểu thư phải uống thêm một ngụm nữa mới gọi là uống nửa chén. Quy Yến và bọn người Quảng Trung Tà đều nài ép Điền Mỹ Mỹ uống thêm một ngụm nữa. Điền Mỹ Mỹ lập tức hoa dung biến sắc, cố né người ra kêu lên. Hạng đại nhân sao thua lỗ đến thế? Hạng Thiếu Long giả vờ nới lỏng cánh tay ôm eo nàng ra. Điền Mỹ Mỹ cố gắng né ra, lập tức mất đà đổ nhào lên bàn. Nhưng lúc bọn người Xuân Bình Quân đang chú ý đến Điền Mỹ Mỹ, thì Hạng Thiếu Long rê tay cầm chén rượu xuống, tạt rượu xuống gầm bàn, rồi giả vờ đỡ mỹ nữ ấy dậy. Quả thật kinh đảo như áo trời. Điền Mỹ Mỹ ngồi thẳng dậy vẫn chưa hoàn hồn, nói không ra lời. Hạng Thiếu Long cả cười nói, khiến cho tiểu thư phải ngã xuống quả thật ta không tốt, đáng phạt, đáng phạt. Nói rồi bưng chén rượu giả vờ uống cạn, Xương Bình Quân chép miệng than: "Ê, té ra Hạng đại nhân có thủ đoạn như thế, ta đây lần đầu tiên thấy được Điền tiểu thư ngoan ngoãn nằm xuống trước mặt mọi người." Mọi người đều cười ầm cả lên. Hàng Thiếu Long đặt chén rượu xuống, chỉ thấy Điền Mỹ Mỹ đang giả vờ e thẹn mà cúi đầu, thật ra là để tránh mọi người thấy nét mặt bàng hoàng của nàng, thật là khéo léo vô cùng. Quy Yến ngồi bên trái lại rót thêm rượu cho chàng. Hàng Thiếu Long lại đưa tay ôm eo Điền Mỹ Mỹ, đưa chén rượu lên tận môi nàng dịu dàng nói: "Tại hạ xin mượn chén rượu này thỉnh tội cùng Điền tiểu thư." Điền Mỹ Mỹ mấp máy môi nhìn gã bằng ánh mắt phức tạp, lặng lẽ uống cạn chén rượu, mọi người đều tán thưởng. Quy Yến nói: "Hàng đại nhân đã bạc đãi với tiểu nữ rồi." Hàng Thiếu Long thấy Quảng Trung Tà không hề nghi ngờ, trong lòng mừng lắm, nói: "Bọn nhân rất công bằng, nào để ta hầu hạ Quy Yến cô nương uống rượu." Văn Xương Quân trách cứ: "Uống rượu thì có ý nghĩa gì, phải mỗi kề môi uống rượu mới hay." Quy Yến nguýt dài nằm trên đùi gã, tỏ ra đang chờ đợi, may mà không đè lên vết thương. Tuy có mỹ nữ chờ đợi trước mắt, nhưng trong lòng Hạng Thiếu Long không hề xao xuyến, bởi vì gã đang để ý đến Điền Mỹ Mỹ và Quảng Trung Tà, thầm quan sát phản ứng của bọn họ. Mặt khác thì biết rằng Quy Yến phụng lệnh đến để lấy lòng viên cảnh sát trưởng kinh thành là mình mà thôi, cho nên chẳng qua là nàng đang giả vờ giả vịt. Quy Yến tuy không đẹp bằng Điền Mỹ Mỹ, nhưng so với các thiếu nữ ở đây thì nàng vẫn hơn một bậc. Vì thế Hạng Thiếu Long ngậm một ngụm rượu rồi kề vào môi Quy Yến. Quy Yến uống ngay ngụm rượu ấy, nằm ngửa mà uống rượu như thế quả thật không dễ chút nào. Nàng thật thua thiệt. Ai nấy đều vỗ tay khi Hạng Thiếu Long định lui binh. Gã đưa tay ôm lấy Quy Yến, nâng nàng lên rồi mớm cho nàng nửa ngụm rượu còn lại. Quy Yến mềm nhũn trong tay gã thỏ thẻ nói: "Đêm nay Hàng đại nhân đừng đi được chăng? Nô gia bảo đảm vết thương ở chân của ngài không đau nữa." Điền Mỹ Mỹ rõ ràng đã nghe thấy câu nói ấy, dáng vẻ nàng trở nên buồn bã, đầu cúi gập, có lẽ vì biết được Hàng Thiếu Long sống không lâu nữa mà chính mình là hung thủ. Hàng Thiếu Long hôn lên má Quy Yến rồi nói: "Ngày tháng còn dài, lo gì chúng ta không gặp nhau." Rồi đưa tay ôm eo Điền Mỹ Mỹ giả vờ ngạc nhiên hỏi: "Mỹ Mỹ tiểu thư phải chăng có tâm sự gì?" Điền Mỹ Mỹ giật mình giả vờ nói: "Hàng đại nhân chỉ thương yêu Quy Yến tỷ, người ta đương nhiên trong lòng không vui." Quảng Trung Tà vội vàng che đậy cho Điền Mỹ Mỹ: "Hàng đại nhân có thể khiến cho Điền tiểu thư sinh lòng đố kỵ, có thể thấy bản sự của ngài, lần này đến lượt huynh đệ chúng tôi đố kỵ ngài rồi đó." Hạng Thiếu Long thầm mắng: "Ai là huynh đệ của nhà ngươi?" Văn Xương Quân cười: "Ha ha ha, vậy Hạng đại nhân phải mời Mỹ Mỹ tiểu thư uống rượu rồi." Tập 65 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 66. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.